Bài thứ 66. Khi chết, xác người ta sẽ ra sao? Ngươi về lại bụi đất, vì từ đất ngươi đã được xuất ra. Bởi ngươi là bụi đất, ngươi sẽ trở về bụi đất. Hỡi anh em, bây giờ anh em là một nắm đất, và một ngày kia lại trở về với lòng đất. Đó là số phận anh em. Lúc này anh em mắt nhìn thấy, tai nghe được, miệng nói và chân đi được. Một ngày kia sẽ không còn thấy gì, không còn nghe, không còn nói và không đi được nữa. Khi sự chết đến với anh em thì xác anh em làm thành của nuôi giống dòi bọ và thành ra tro ra bụi. Còn linh hồn anh em sẽ vào cõi đời đời hạnh phúc hay đời đời bất hạnh, tùy các việc lành việc dữ anh em làm khi còn ở thế gian. Ôi lạy Chúa, cứ theo những việc làm thì con đã đánh mất ơn nghĩa Chúa và phải xa hỏa ngục. Nhưng Chúa không muốn con ngã lòng trông cậy, mà Chúa chỉ muốn cho con hối tiếc ăn năn, yêu mến và cậy trông vào Chúa. Anh em thử nghĩ xem, nếu một người nào đó vừa tắt thở được một lát, hãy xem cái xác chết ấy nằm trên giường, đầu gục xuống ngực, tóc bồm sờm và đầm đìa mồ hôi, mắt lủng xuống, má hớ vào. Nhìn cái xác chết thì không ai mà không rùng mình ghê sợ. Lạy Chúa, Chúa đang mời gọi con không muốn cưỡng lại Chúa nữa. Vì mỗi lần con chiều theo xác thịt thì lương tâm con chỉ bối rối cắn rứt, có được ích gì đâu. Ôi, chớ gì trước khi con xúc phạm đến Chúa, con được chết đi cho xong. Chết được ít lâu, xác kia bắt đầu thối dần, lúc đó mới lại càng ghê tởm hơn. Một thiếu niên kia vừa chết chưa được 24 tiếng đồng hồ mà đã xong mùi hôi thối quá mức, không sao chịu được. Nào là phải mở toang cánh cửa sổ ra, nào là phải đốt không biết bao nhiêu bó hương để đánh tan mùi hôi tanh đang tràn ngập ra khắp cả nhà. Họ hàng bà con chỉ nghĩ một điều là đem đi cho mau. Ngay cả xác chết của một người sang trọng, khi họ còn sống đã hết sức lo lắng, chiều chuộng thân xác mình, cái xác ấy bây giờ thế nào? Chỉ thấy bốc ra những mùi hôi thối lại còn ghê tởm hơn nữa kia. Lạy Chúa cứu thế đáng yêu mến, con biết rất rõ, mỗi một tội con đã phạm thì làm cho trái tim Chúa đau nhói vô cùng. Vậy mà con chẳng giữ mình hy sinh đi một sự khoái lạc xấu xa nào để làm đẹp lòng Chúa. Đã không từ bỏ khoái lạc thú vui tội lỗi ấy, và lại còn từ chối ơn Chúa. Bây giờ con lấy làm hối hận mà sắp mình dưới chân Chúa. Cậy vì máu thánh Chúa đã đổ ra cho con nài xin Chúa hãy tha thứ cho con. Xin hãy ban cho con luôn được giữ nghĩa cùng Chúa. Rồi Chúa muốn phạt con thế nào mặc thánh ý Chúa. Con xin vui lòng chịu tất cả, miễn Chúa yêu thương con là đủ. Lạy Chúa, tâm hồn con yêu mến Chúa, con kính mến Chúa hết linh hồn, hết sức, hết khả năng con. Xin Chúa ban cho con luôn giữ nghĩa cùng Chúa cho đến chết. Lạy mẹ Maria là đấng con hằng trông cậy, xin mẹ cầu bầu cho con.